là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, tối cao Red Alert cầu đặt mua. Trưởng quan, vẫn liên lạc không được đế quốc bản bộ. Alpha đế quốc số 1 căn cứ quân sự, tư lệnh phòng điều khiển. Alpha đế quốc lính truyền tin lấy xuống thiết bị, quay đầu đối số 1 tư lệnh căn cứ quan hồi đáp. Tư lệnh quan mặt âm trầm sắc, cuối cùng thấp giọng khàn khàn nói ra, đế quốc bản bộ làm sao có thể mất liên lạc lâu như thế? Cái khác căn cứ là phản ứng gì? Những trụ sở khác cũng là lo lắng chờ đợi, trong đó số 8 căn cứ tư lệnh quan đề nghị, để chúng ta mấy chục cái căn cứ, tạo thành một chi hạm đội, bay trở về Alpha tinh bản bộ, xác minh tình huống. Lính truyền tin hướng số 1 căn cứ tư lệnh quan báo cáo. Hồi bản bộ sao? Tại không có cấp trên mệnh lệnh dưới, tự tiện điều động quân đội về nước, thuộc về tự ý rời vị trí, lại nhận đế quốc trừng phạt. Tư lệnh quan chăm chú nhíu mày, đáy lòng do dự dầu dĩ, đều cái gì mấu chốt, còn sợ đế, 507, nước trừng phạt. Lúc này, tư lệnh phòng điều khiển màn hình phát sáng lên, có cái khác căn cứ đánh vào tới video trò chuyện, kết nối video trò chuyện về sau. Màn hình lập tức xuất hiện một người mặc Alpha đế quốc tư lệnh quan chế phục người. Số 3 tư lệnh quan nói không sai, nếu quả thật có cái gì trừng phạt, cũng từ chúng ta đảm đương không có vấn đề chứ. Màn hình chia cắt thành hai nửa, lại có một cái căn cứ tư lệnh quan chen vào, hiện tại cũng không phải ngươi thời điểm do dự a, nhanh lên hạ quyết định đi. Cái thứ 3 căn cứ tư lệnh quan căn cứ, giống như là đã hẹn, đánh vào tư lệnh phòng điều khiển, đem màn hình hình tượng chia làm 3 phần, xuất hiện 3 cái căn cứ tư lệnh quan thân ảnh. Ngay sau đó, màn hình hình tượng tiếp tục chia cắt, bởi vì không ngừng quan lại khiến quan đánh vào tới. Các ngươi, số 1 căn cứ tư lệnh quan, trên mặt hiển hiện thần sắc bất khả tư nghị. Toàn bộ các ngươi đã làm tốt quyết định sao? Không sai, chỉ kém ngươi một người. Nhanh lên hạ quyết định đi. Từ 30 căn cứ tạo thành hạm đội, trở lại đế quốc bản bộ Alpha Tinh. Nếu quả thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta vĩ đại mà cường hãn hạm đội cũng có thể đem địch nhân đuổi đi. Trên màn hình tư lệnh căn cứ quan môn nhao nhao mở miệng, ngươi một lời ta một câu nói. Ngồi tại dưới màn hình mặt lính truyền tin thấy có chút trợn tròn mắt. Màn hình chia cắt thành 20 cái nhỏ hình tượng, mỗi cái hình tượng bên trong đều là một cái căn cứ tư lệnh quan. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy cao tầng. Có thể nói, bọn hắn quyết sách viên này Alpha đế quốc thực dân tinh cầu tương lai. Số 1 căn cứ tư lệnh quan lâm vào trầm tư, sau đó hỏi, quân đế quốc đội rút đi về sau, căn cứ phòng ngự làm sao bây giờ? Ai để chống đỡ chủng tộc công kích? Ha ha ha ha, ngươi quá lo lắng. Hiện tại trùng tinh phần lớn trùng tộc đều bị tiêu diệt, cho dù rút đi phần lớn quân đế quốc đội, trùng tộc vẫn không đáng lo lắng. Còn lại trùng tộc tại kéo dài hơi tàn, viên này trùng tinh đã là chúng ta Alpha đế quốc thực dân tinh. Trong video chư vị tư lệnh căn cứ quan phát ra tiếng cười, số 1 căn cứ tư lệnh quan suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nghiêm, mang chính mũ. Âm thanh nói ra, ta nguyện ý điều động số 1 căn cứ quân đội, cùng các ngươi quân đội tạo thành hạm đội, trở về đế quốc. Trong video chư vị tư lệnh căn cứ quan, lập tức đi theo nghiêm, từng cái nghiêm mặt đáp lại, bất quá ta có cái yêu cầu, quân đội lại xuất phát trước đó, trước tiên đem còn sót lại trùng tộc lại tiến hành tiễu sát một lần, tiến hành đại diệt tuyệt. Số 1 tư lệnh căn cứ quan lạnh giọng nói, tốt, chúng ta cái này điều động quân đội xuất phát, đối trùng tinh tiến hành thảm thức điều tra. Không sai, Số 1 căn cứ tư lệnh quan nói có lý, cần lại tiến hành tiêu diệt một lần. Bất quá là một chút chủng tộc mà thôi. Căn cứ của chúng ta một mực điều động quân đội, tiến hành tiêu diệt nhiệm vụ. Hiện tại, oanh, một tiếng, trong video chia cắt một cái hình tượng, đột nhiên đã mất đi liên hệ. Số 1 căn cứ tư lệnh quan cùng cái khác tư lệnh quan vừa sợ vừa nghi. Không biết xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Số 16 căn cứ tư lệnh quan tại sao không có liên hệ? Chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Chủng tộc bắt đầu phát động đại phản kích rồi. Từng cái căn cứ tư lệnh quan bắt đầu suy đoán. Không, không thể nào. Số 16 căn cứ thế nhưng là về sau kiến tạo. Alpha đế quốc chú đóng ở trùng tinh lớn nhất căn cứ. Làm sao có thể ngoài ý muốn nổi lên đâu? Chủng tộc cho dù muốn tiến đánh, cũng không có khả năng chọn cường đại nhất căn cứ ra tay a. Chúng ta số 17 căn cứ, khoảng cách số 16 căn cứ gần nhất, ta lập tức hạ lệnh để căn cứ quân đội tiến đến, nói không nói gì, lại là một tiếng ầm vang tiếng vang. Ngay sau đó số 17 căn cứ video cắt đứt liên lạc. Không xong, ta số 18 căn cứ, khoảng cách thứ 17 hào căn cứ gần nhất. Sẽ không, số 18 căn cứ tư lệnh quan, vừa mới mở miệng nói chuyện. Một tiếng ầm vang, video hình tượng gãy mất, một vòng mồ hôi lạnh, thuận chư vị tư lệnh quan cái trán, hướng cái cổ chảy xuôi xuống dưới. Bất quá là thời gian nói chuyện, trong nháy mắt. Đã có 3 cái căn cứ quân sự đã mất đi liên hệ. Có phải hay không là hành tinh bão cát phát sinh? Vẫn là xuất hiện hư cái gì? Liên lạc không được, lính truyền tin liên lạc không được mấy cái kia căn cứ. Chúng ta lại một cái căn cứ tư lệnh quan video gãy mất. Oanh, oanh, oanh, oanh. Trên màn hình nguyên bản chia cắt hơn 20 cái video hình tượng. Cứ như vậy, tại tư lệnh quan cùng lính truyền tin hoảng sợ ánh mắt hoảng sợ dưới. Một cái liên tiếp một cái cắt ra, mất đi liên hệ, mấy hơi thở, trên màn hình chỉ còn lại một cái hình tượng số 3 tư lệnh căn cứ quan mồ hôi lạnh như thác nước. Dọa đến sắc mặt tái nhợt, ngã ngồi trên mặt đất. Số 1, về trò chuyện, oanh, màn hình, triệt để đen lại. Số 1 căn cứ tư lệnh quan, dọa đến hai chân như nhũn ra, lập tức kêu lên, mở ra căn cứ năng lượng phòng hộ thuẫn, đem năng lượng phòng hộ thuẫn, mở ra đến tối cao cấp bậc, tối cao cấp bậc, tối cao Red Alert, thông chi trong căn cứ tất cả binh sĩ, lập tức chuẩn bị chiến đấu, tất cả pháo đài, toàn bộ mở ra, tiến vào tích xúc năng lượng trạng thái. Không hổ là uy tín lâu năm quan chỉ huy, số 1 cơ 1.7 tư lệnh, lập tức hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, năng lượng phòng hộ thuẫn mở ra, năng lượng phòng hộ thuẫn tiến vào tối cao phòng ngự cấp bậc. Căn cứ sẽ tiến vào tiếp tục lớn nhất tốn năng lượng trạng thái. Ngay sau đó, còi báo động chói tai kéo vang, ở căn cứ trên không quanh quẩn, căn cứ bên trong tất cả binh sĩ. Toàn bộ động viên, cái này, số 1 căn cứ tư lệnh quan, mới ngồi dựa vào bên cạnh bàn, thở dài một hơi, tối cao cấp bậc năng lượng phòng hộ thuẫn, cho dù là chủng tộc điện tương pháo, cũng có thể ngăn cản đến mấy lần, tạm thời an toàn, tư lệnh quan tiếng nói chưa rơi, hắn phảng phất thấy được một con lớn chừng bàn tay màu đen hồ điệp, chỉ là nhẹ nhàng vỗ cánh. Liền xé rách tối cao cấp bậc tấm chắn năng lượng, phảng phất cái này có thể ngăn cản điện tương pháo tấm chắn năng lượng. Tại cái này màu đen hồ điệp trước mặt, liền cùng giấy mỏng, không chịu nổi một kích. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.